Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 632, ta đối tiền thật không có hứng thú. Tại Thẩm U dẫn đầu xuống, mọi người đi tới một nhà gọi Tân Phong Lâu, Tửu Lâu. Tửu Lâu là cổ phong trang trí phong cách, trong tiệm phục vụ viên cùng các quản sự cũng đều mặc cổ trang. Sinh ý rất tốt, nhìn qua đã ngồi đầy. Cũng may Thẩm U hiển nhiên là khách quen của nơi này. Cho Tửu Lâu sau màn lão bản gọi điện thoại về sau, liền có quản lý tự mình mang theo bọn hắn đến lầu 3 một gian trắng lệ phòng. Tô Thần một nhóm 8 người, tăng thêm Nhan Nhu cùng Vưu Tuyết, lại có là Thẩm U 4 người, hết thảy 14 người, còn tăng thêm 2 cái ghế. Đem một tấm kiểu Trung Quốc bàn tròn lớn cho ngồi đầy. Đều muốn ăn cái gì? Nơi này món ăn rất nhiều, muốn ăn đều có thể tìm tới a. Thẩm U vật lên menu, cười hỏi thăm đám người. Ngươi quyết định đi, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Tô Thần khẽ cười nói. Được thôi. Thẩm U cười nhẹ nhàng gật đầu, sau đó rất thuần thục báo ra từng cái tên món ăn. Tên món ăn cũng rất cổ phong, nghe lấy liền cao đại thượng. Đồ ăn điểm tốt về sau, lại muốn mấy bình thượng hạng Mao Đài. Không tính đỉnh cấp, nhưng cũng đều là hơn ngàn một bình. Mời các vị chờ một lát một lát. Mặc sườn xám nữ quản lý cười có chút cúi đầu, sau đó mang theo menu rời đi. Vưu Tuyết cùng Nhan Nhu hiển nhiên đều là lần đầu đến như vậy cấp cao địa phương. Ngồi ở kia biểu lộ có chút co quắp, Nhan Nhu càng là cúi đầu để tóc che khuôn mặt, chỉ sợ hù dọa những người khác. Có muốn hay không ta hỗ trợ an bài bệnh viện cùng trị liệu? Thẩm U liếc Nhan Nhu một cái, cười nhìn về phía Tô Thần hỏi. Tô Thần ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Trịnh Bân. Trịnh Bân một mực nắm bên cạnh Nhan Nhu tay, cảm nhận được tay nàng chỉ tại lòng bàn tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc. Cũng hiểu nàng ý tứ, thế là khe khẽ lắc đầu nói. Trước không cần, nếu có cần, đến lúc đó lại làm phiền ngươi. Vậy được rồi, Nhan Nhu đúng không? Đợi chút nữa chúng ta trao đổi điện thoại dãy số. Tô Thần bằng hữu liền là bằng hữu của ta. Về sau tại đế đô có chuyện trực tiếp tìm ta. Thẩm U vừa cười vừa nói. Cảm ơn. Nhan Nhu cảm kích gật đầu nói tạ. Tiêu Nhạc ngồi ở một bên sắc mặt có chút xấu hổ. Dù sao thương thế này là hắn ưa thích nữ sinh tạo thành, mà bây giờ biểu tỷ cùng đối phương lại là bằng hữu, tình cảnh của hắn khó tránh khỏi có chút vi diệu. Nhìn xem ngươi, ưa thích đều là cái gì người? Vì cái tiểu bạch kiểm tranh giành tình nhân, để người ta mặt cho biến thành dạng này. Như vậy ngoan độc nữ nhân, cũng thua lỗ ngươi còn cảm thấy là cái hương mô mô giống như. Thẩm U tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tiêu Nhạc như chim cút giống như cúi đầu thấp xuống không dám lên tiếng. Chỉ chốc lát sau, quản lý liền dẫn phục vụ viên nối đuôi nhau mà vào, đem bưng tới thịt rượu mang lên bàn. Đồ ăn xác thực rất không tệ. Tô Thần có siêu phàm vị giác kỹ năng này, đối sự vật hương vị rất kén chọn loại bỏ, ăn đều cảm thấy thích hợp mỹ vị. Phan Tiểu Kiệt, Quách Lỗi, Lôi Gia ba huynh đệ đều là trên bàn rượu rất có thể sinh động bầu không khí. Thẩm gia huynh muội cùng Phạm Hồng loại này đại gia tộc xuất thân liền càng không cần phải nói. Cho nên đám người ăn như gió cuốn, nâng ly cạn chén, bầu không khí rất là hòa hợp. Vừa rồi trên đường tới nghe U nói, ngươi chuẩn bị tại đế đô mở võ quán phân quán. Thẩm Kiến Vũ bỗng nhiên hỏi thăm Tô Thần. Ân, lần này tới thuận tiện liền chuẩn bị để phân quán khai trương. Bọn hắn liền là đến phụ trách tọa trấn. Tô Thần chỉ Lôi Gia ba huynh đệ. Thẩm Kiến Vũ ánh mắt đảo qua Lôi Gia ba huynh đệ, cười gật đầu nói. Ba vị này nhìn xem liền rất có lực hiệu triệu, nghĩ đến thân thủ cũng không yếu, đến lúc đó ta cũng báo cái danh học mấy chiêu, đem trong đội những cái kia phách lối ra hỏa toàn bộ quật ngã. Thẩm ca, ngươi là tại bộ đội? Tô Thần cười hỏi, trên thực tế, theo Thẩm Kiến Vũ cử chỉ và khí chất, hắn liền đã đoán được. Ân, tốt nghiệp trung học liền tiến vào, mấy ngày nay thật vất vả nghỉ, liền trở lại nhìn xem. Thẩm Kiến Vũ cười gật đầu. Sau đó, Tô Thần mấy người lại hiếu kỳ hỏi thăm chút bộ đội sự tình. Thẩm Kiến Vũ trò chuyện lên cái này cũng thật cao hứng. Chỉ cần không trái với trong đội kỷ luật đều rất tình nguyện nói cho bọn hắn. Sau đó nói đến tận hứng lúc, lại mặt mũi tràn đầy kích động nói lên chính mình vì quốc gia chảy máu chảy mồ hôi. Lập xuống công lao một chút phong quang sự tích. Đương nhiên, ở trong đó có hay không thêm mắm thêm muối nói khoác. Trong lòng mọi người đều rõ ràng. Đúng rồi đúng, Tô Thần, đoạn thời gian trước nghe nhị thúc ta nói, ngươi mở nhà công ty, còn giá trị bản thân trăm ức rồi. Thẩm U chợt nhớ tới cái này gốc giả, trợn tròn đôi mắt đẹp hỏi. Lời này một màn, Phan Tiểu Kiệt, Quách Lỗi biết việc này còn tốt. Những người khác là một mặt hoảng hốt, có chút hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Cái gì? Vật gì? Bao nhiêu? Trăm, trăm ước. Thẩm Kiến Vũ khó có thể tin nhìn xem Thẩm U. Đúng a, giống như gọi là cái gì nhỉ? Ta đem quên đi, nói là cùng Apple công ty đều đạt thành quan hệ hợp tác. Nhị thúc lúc ấy đột nhiên tìm tới ta nói việc này. Ta cũng bị giật nảy mình tới. Thẩm U nhếch miệng nói, không, không thể nào, thật có 100 ước. Thẩm Kiến Vũ vẫn bán tín bán nghi, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Đây cũng không phải là 100 vạn, trọn vẹn 100 ước a. Dù là Thẩm gia gia đại nghiệp lớn, liền Thẩm Kiến Vũ cá nhân mà nói, đây cũng là một món khổng lồ. Đương nhiên là thật. Những ngày kia tài phú tin tức đều cho Thần ca cùng hắn Thần Thiên khoa kỹ bao tròn. Chúng ta trường học những bạn học này cũng là bị chấn kinh đến không được. Phan Tiểu Kiệt cười ha hả cướp trả lời. Thần Thiên khoa kỹ, Phạm Hồng lên tiếng kinh hô. Trừng lớn hai mắt kinh hãi nhìn qua Tô Thần. Hắn đã bắt đầu tiếp nhận gia tộc sinh ý. Tự nhiên cũng biết được Thần Thiên khoa kỹ nhà này đoạn thời gian trước tại giới kinh doanh tạo thành oanh động khoa học kỹ thuật công ty. Chỉ là bọn hắn gia tộc sinh ý không ở phương diện này. Tăng thêm khi đó bận quá, cho nên cũng không nhiều chú ý. Đồng thời không biết Tô Thần là công ty này người sáng lập. Đúng vậy, Thần Thiên khoa kỹ là ta cùng bằng hữu hợp tác sáng lập. Vận khí tương đối tốt. Hiện nay phát triển cũng không tệ lắm. Tô Thần cười gật đầu. Phạm Hồng khóe miệng có chút run rẩy. Cái này nói khó tránh cũng quá nhẹ đúng dịp. Đâu chỉ không tệ a, ngắn ngủi không đến 2 tháng thị giá trị vượt qua 100 ức. Cái này có thể nói là trước nay chưa từng có kỳ tích. Ngươi không phải còn là học sinh a? Cái này 100 ức phú ông. Thẩm Kiến Vũ có chút thần sắc hoảng hốt. Lúc nào tiền dễ kiếm như vậy rồi? Lúc đầu, hắn đối với mình tuổi còn trẻ liền tại bộ đội lấy nhất định thành tích còn là rất tự hào. Nhưng so với Tô Thần như vậy yêu nghiệt hành động vĩ đại, thực sự là không đáng giá nhắc tới a. Tuy nói hai người không tại một cái lĩnh vực, không có cái gì có thể so tính, nhưng Tô Thần có thể tuổi còn trẻ sáng tạo như vậy kỳ tích, đã nói rõ rất nhiều. Nói thật ta cũng không có quá nhiều thực cảm giác. Sinh hoạt còn là giống như trước đây. Tô Thần cười cười. Tiếp tục từng ngụm hướng trong miệng đút lấy đồ ăn. Lời này của ngươi nói. Giống như tiền thứ này căn bản không quan tâm đồng dạng. Cái này muốn để những công việc kia hơn nửa đời người cũng mua không nổi phòng người nghe được. Cần phải cho ngươi đánh chết. Phan Tiểu Kiệt tức giận mắt trợn trắng. Chính là, Quách Lỗi gật đầu phụ họa, ta hiện tại nếu là nói, ta đối tiền thật không có hứng thú. Các ngươi tin sao? Tô Thần cười hỏi, mấy người nhộn nhịp lắc đầu.